Chương 5, không chết không thôi. Ngươi lại thua hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa. Nhẹ nhàng bốn chữ, lại như là bốn đạo sấm sét, trung điệp đánh rất tại trong lòng của mỗi người, nhất là cái kia lại chữ, đối với Phong Vô Kỵ tới nói, càng là trần trụi nhục nhã. Tốt, Vân Hoa tử giết hắn lấy lại tinh thần Khương thôn mọi người nhất thời sôi trào lên, từng cái reo hò kêu to, thậm chí hy vọng ở dê Khương Vân giết Phong Vô Kỵ. Một lần đánh lén, một lần thua không nhận nợ, ai nấy đều thấy được, Phong Vô Kỵ làm người cực kỳ âm hiểm, giống như thả hắn, hậu hoạn vô tận, lại thêm hắn dù sao phá hủy Mãng Sơn quy củ, coi như giết hắn, Phong thôn người cũng không thể nói gì hơn. Khương Vân, người dám phong lăng lại là cũng lên, hét lớn một tiếng đã mang theo sở hữu Phong thôn người lao đến, mà Khương Vân hơi trầm ngâm về sau, dao găm vừa thu lại, nhưng là một cái tay khác lại là ra quyền như gió. Phanh một tiếng, nắm đấm hung hăng đập vào Phong Vô Kỵ trên lồng ngực, đem cả người hắn cho trực tiếp đập bay ra ngoài, mà Khương Vân cu nở dê thư A cơ dưới chân một điểm, thân hình lui ra phía sau mấy trượng. Khương Vân nhìn thấy Phong Vô Kỵ lại bị Khương Vân một quyền đập bay, Phong Lăng con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, thậm chí đều không đi tiếp Phong Vô Kỵ, mà là trực tiếp hướng về Khương Vân lao đến. Lúc này, Khương Vạn Lý rốt cục mở miệng nói chuyện nói, Phong Lăng, ngươi nếu là còn dám làm loạn, tại cái này Mãng Sơn bên trong, coi như luân hồi tông cu nở dê bảo hộ không được các ngươi. Phong Lăng thân hình mạnh mẽ ngưng lại, mặc dù hắn không có cam lòng, nhưng là nhưng cũng biết Khương Vạn Lý uy hiếp cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Phong Vô Kỵ phá hư Mãng Sơn quy củ phía trước, Khương Vân giết hắn là hẳn là, mà giống như bọn hắn lại xuất thủ, như vậy chờ đợi bọn hắn, chính là thập vạn Mãng Sơn sở hữu thôn xóm liên thủ công kích. Coi như luân hồi tông có thiên đại thế lực, QNZ sẽ không vẹn vẹn vì một cái nội môn đệ tử mà đắc tội toàn bộ thập vạn Mãng Sơn. Các ngươi chờ đó cho ta, đi tại xác định Phong Vô Kỵ vẹn vẹn chỉ là đoạn mất mấy chiếc xương sườn, cũng vô tính mạng lớn ngại về sau. Phong Lăng ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Khương thôn mọi người, nhất là Khương Vân, lúc này mới vung tay lên, mang theo Phong thôn mọi người quay người rời đi, mà Phong Vô Kỵ cũng đã bị người dơ lên. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Xoạt xoạt một tiếng, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên hai tay dùng sức, bẻ gãy vừa rồi Khương Vân bắn cho hắn cái mũi tên này, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Mãng Sơn quy củ, rút ra đối phương tên bắn ra, là tiếp nhận khiêu chiến, như vậy bẻ gãy tiễn, thì đại biểu cho không chết không thôi. Hiển nhiên, Phong Vô Kỵ cùng Khương Vân chi gian, mặc kệ tuế nguyệt như gì biến thiên, trong bọn họ tất nhiên sẽ có một người chết trong tay của đối phương. Khương Vân, 5 năm về sau, ta tất sát ngươi, ngươi nếu dám trốn, ta tiểu để các ngươi Khương thôn chôn cùng. Mặc dù Phong Vô Kỵ uy hiếp ngữ điệu vẫn quanh quẩn trong thôn, nhưng theo Phong thôn người rốt cục biến mất không thấy gì nữa, Khương thôn mọi người cũng là thở dài ra một hơi, chí ít tạm thời chuyện này là đã qua một đoạn thời gian. Trầm tĩnh lại, mọi người lập tức đem Khương Vân vây lại. Khương Mục rôi ra nằm đấm, dùng sức nê nở đánh một cái Khương Vân bả vai nói, tiểu tử, nhìn không ra, dấu vẫn rất sâu a. Khương Lôi tề mi lộng nhắn nói, đu nở dê đờ y, Vân đệ, chưa từng gặp ngươi xuất thủ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, vậy sau này, chúng ta có thế phải nhiều hơn luận bàn một chút. Hôm nay Khương Vân biểu hiện, thật sự là ngoài mọi người dự kiến, cu nở dê mang cho bọn hắn cực lớn kinh hỉ. Dù sao Khương Vân là thân nhân của bọn hắn đương nhiên nguyện ý nhìn thấy thân nhân của mình cường đại. Tất cả giải tán đi. Khương Vạn Lý phất phất tay nói, Vân Hoa tử, cùng ta trở về. Thời khắc này Khương Vân đã khôi phục bình thường bộ dáng, hướng về phía mọi người cười cười, liền đi theo Khương Vạn Lý sau lưng, về tới gian kia phòng nhỏ. Trong phòng hơi nước đã tiêu tán, lộ ra đơn sơ hoàn cảnh. Ngồi xuống, ta có lời nói cho ngươi. Khương Vạn Lý để Khương Vân ngồi xuống về sau, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là rơi vào trầm tư, tựa hồ là đang suy nghĩ như thế nào mở miệng. Khương Vân trong lòng cũng có việc. Một là Phong Vô Kỵ lúc gần đi uy hiếp, hai là hắn nhớ là vừa rồi ra ra còn chưa nói hết lời, mình rốt cuộc có thể hay không tu luyện, bất quá, hắn cũng không dám mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí lộ ra có chu tờ ngưng trọng, cho đến chốc lát sau, Khương Vạn Lý rốt cuộc mở miệng nói, ngươi vừa rồi không có giết Phong Vô Kỵ, là bởi vì không dám giết người sao? Khương Vân nao nao, không nghĩ tới ra ra nhẫn nhịn nửa ngày hỏi ra một câu nói như vậy, vội vàng lắc đầu nói, không phải, trong mắt ta, hắn cùng những hung thú kia không có gì khác biệt. Cái kia chính là lo lắng giết hắn, hội sẽ dẫn tới luân hồi tông đối chúng ta thôn trả thù. Rõ đây là Khương Vân hạ thủ lưu tình nguyên nhân, mặc dù hắn không biết luân hồi tông là vật gì, nhưng là đã có thể làm cho Phong thôn cũng dám coi thường Liêu Thiên Nhân tồn tại, như vậy giết Phong Vô Kỵ, tất nhiên sẽ cho Khương thôn mang đến phiền phức. Khương Vạn Lý bất động thanh sắc tiếp lấy hỏi, vậy ngươi bây giờ rõ chưa minh bạch, cho dù ta thả hắn, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ta, thậm chí sẽ không bỏ qua cho chúng ta thôn. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, gàn từng chữ một. Vừa rồi Phong Vô Kỵ bẻ gãy tiễn cử động cùng lúc gần đi, liền là chứng minh tốt nhất, 5 năm về sau, hắn khẳng định sẽ còn lại đến nhớ kỹ, về sau giống như ngươi gặp lại đồng dạng tình hình, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không muốn do dự thế giới này, mạnh được yếu thua, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn với mình, thậm chí ngươi nhân từ, tại địch nhân trong mắt, ngược lại là một loại mềm yếu. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, có Chu Tờ không rõ vì cái gì ra ra hội sẽ. Hảo hảo cùng chính mình nói ra dạng này một phen, bất quá vẫn như cũ gật đầu nói, ra ra, ta đã biết tốt, chuyện này trước hết dừng ở đây, chúng ta tiếp tục lúc trước chủ đề. Khương Vân khẽ giật mình, hắn vốn cho là ra ra muốn nói một chút ứng đối ra sao 5 năm về sau Phong Vô Kỵ khiêu chiến, nhưng là không nghĩ tới ra ra lại là đổi chủ đề. Bất quá cái đề tài này cũng là hắn cực kỳ để ý, sở dĩ tinh thần nhất chấn, vội vàng dựng lên lỗ thai, sợ hội sẽ bỏ lỡ tiếp xuống ra ra nói ra mỗi một chữ. Ngươi vì cái gì muốn tu luyện, ta tiểu không hỏi, có lẽ ngày sau chính ngươi sẽ tìm được đáp án, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi có thế tu luyện ta có thế tu luyện. Khương Vân kích động đống nhiên đứng lên, cái này bối rối hắn 16 năm buồn rầu mắt thấy rốt cục phải có biện pháp giải quyết. Đúng vậy, ta chỉ nói là qua, ngươi không phải chúng ta Khương thôn người, thể chất của ngươi không thích hợp chúng ta Khương thôn phương pháp tu luyện, nhưng là cũng không có nói qua, cái này trong thiên hạ tất cả công pháp ngươi cũng không thể tu luyện. Vậy ta có thế tu luyện dạng gì công pháp thập vạn mãng sơn bên ngoài, có cái vấn đạo tông, nơi đó tiểu có ngươi có thế tu luyện công pháp. Vấn đạo tông Khương Vân một mực nhớ kỹ cái tên này, tại hắn nghĩ đến, chờ đến chính mình sau trưởng thành, giống như có cơ hội rời đi mãng sơn, nhất định phải đi vấn đạo tông nhìn xem. Khương Vạn Lý bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, theo ta được biết, vấn đạo tông gần nhất vừa lúc ở chiêu thu đệ tử, ngươi nếu như bây giờ xuất phát, hẳn là có thể theo kịp. Hiện tại Khương Vân lập tức là người. Đừng nhìn Khương Vân những năm này gần như có hơn phân nửa thời gian đều tại Mãng Sơn chỗ sâu, nhưng là cự ly Mãng Sơn biên giới vẫn là xa xa vô tận bởi vì thập vạn Mãng Sơn, chỉ liền là Mãng Sơn diện tích lớn đến 10 vạn lý dù là có tốt nhất tọa kỵ thay đi bộ, dù là không cân nhờ ở cờ bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải hung thú nguy hiểm, nghĩ muốn đi ra Mãng Sơn, chỉ sợ cũng cờ ở cái tốt thời gian mấy năm. Hiển nhiên là đã nhìn ra Khương Vân suy nghĩ trong lòng, Khương Vạn Lý cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy nói, ha ha. Không đùa ngươi, nói thật cho ngươi biết đi, ta chỗ này có mấy chương vạn lý thần hành phù, chỉ cần ngươi dán lên, vạn lý xa, trước mắt đã áp sát, mặc dù không nhiều, nhưng là giống như ngươi bây giờ xuất phát, nhanh thì bán nguyệt, chậm thì một tháng, hẳn là đầy đủ để ngươi đến vấn đạo tông. Nói chuyện đồng thời, Khương Vạn Lý trong tay đã xuất hiện một sấp lá bửa, tại Khương Vân trước mắt đung đưa, ngươi muốn sao?